Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, ngày 31 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 10, tháng Mân Côi, 31 tháng 10. Xin các bạn trẻ chúng ta tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Và ngày thứ bảy chúng ta dành để cầu nguyện cho các bạn trẻ theo như lời mời gọi trong đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam là dành 3 năm cho người trẻ. Năm nay là đồng hành với người trẻ trong gia đình. Và hôm vừa rồi trên trung tâm mục vụ, ngày 21 tháng 10, buổi chiều tối trước ngày lễ bổn mạng Thánh John Paul II là 22 tháng 10, Đức cha phụ tá Louis của Giáo vận Sài Gòn đã chia sẻ với gia đình trung tâm mục vụ là đồng hành với người trẻ trong gia đình. Trong đó mời gọi những người trẻ hãy thực hiện, nối tiếp, thực hiện những giấc mơ của những người đi trước, của những bậc tiền nhân, của ông bà, cha mẹ mình. Ông bà, cha mẹ có những giấc mơ, có những hoài bão chưa thành hiện thực, thì người trẻ là người mà tiếp nối để thực hiện giấc mơ đó. Nếu không thực hiện giấc mơ đó thì chúng ta không có tương lai. Đó là gợi ý theo Đức Thánh Cha Francisco nói với người trẻ ngày hôm nay. Ước mong các bạn trẻ, chúng ta sống có những giấc mơ, có quyền ước mơ, và nhất là chúng ta là những người thực hiện những giấc mơ, những ước mơ của ông bà, cha mẹ của mình. Giống như bố tôi đặt hy vọng nơi tôi, ngày hôm nay làm được lòng Chúa thương xót là tôi đang thực hiện giấc mơ của bố tôi trước khi nhắm mắt lìa đời. Một chuỗi kinh lòng thương xót và vừa kết thúc thì ông mở mắt nhìn chúng tôi và nhắm mắt lại, những giọt nước mắt chảy ra. Giấc mơ của bố chưa thành, hôm nay con tiếp tục thực hiện giấc mơ đó là loan truyền lòng Chúa thương xót, là làm cho giấc mơ chung của mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, có được một ốc đảo lòng thương xót. Nơi đó các bạn có thể đến cầu nguyện, có thể đến tĩnh tâm, có thể đến nghỉ ngơi, có thể đến học hỏi, thảo luận, chia sẻ những đề tài nóng bỏng, nóng hổi của thời đại ngày hôm nay. Có thể các bạn luyện những kỹ năng nữ công gia chánh, vi tính, điện tử, vân vân. Và nhất là nơi đó các bạn cầu nguyện và thực hành lòng thương xót bằng cách ra đi làm những công việc bác ái, giống như là hôm nay những bạn trẻ trong nhóm Thiện Nguyện Tín Thác đang đi ra ngoài Phan Thiết để đến những nơi của đồng bào dân tộc Chăm, những người dân tộc, rồi sẽ thực hiện chuyến công tác ra những vùng lũ lụt. Vì bây giờ đang là mất trật tự, chưa có ổn định được. Có khi thì đem ra quá nhiều, chỗ thì nhận quá nhiều, chỗ thì không có. Cho nên cần phải điều nghiên lại để phối hợp với địa phương làm sao để những phần chúng ta đóng góp chia sẻ được đến tận tay những người nghèo ở những cái vùng mà không được báo chí hay là phương tiện truyền thông biết đến hay là nhắc đến. Và hôm nay là 31 tháng 10 cũng là ngày Halloween. Và các bạn sẽ bị cấm dỗ là tham gia. Ở Việt Nam thì ít, nhưng mà những nước Âu Châu thì dễ bị tham gia vào những cuộc lễ hội, hóa trang, làm ma quỷ các thứ. Rồi đi nhảy nhót, đi ăn nhậu, rồi đi đánh trống mua chiêng ầm ĩ lên. Với đại dịch virus corona này thì có lẽ nó cũng đỡ hơn, vì người ta sợ lây nhiễm, sợ mất trật tự. Và những lễ hội đó, mình là người Công giáo, thưa chị em, chúng tôi có chia sẻ trong chuyên mục Thắc mắc biết hỏi ai vào ngày Chủ nhật 25 tháng 10 năm 2020 rồi. Câu hỏi cuối cùng là lễ hội Halloween chúng con là người Công giáo có nên tham gia hay không? Khi tham gia cái gì thì mình phải biết tham gia để làm gì, phải biết cái đó là cái gì và mình tham gia để làm gì. Đừng có thấy người ta làm sao tôi làm vậy, thấy người ta làm bệnh tôi cũng làm theo, thấy người ta hóa trang làm ma làm quỷ, đi ăn chơi, đi ăn nhậu, rồi đi gõ cửa, xin thế này cái kia, rồi tôi cũng làm theo mà chả hiểu là cái gì. Thực sự ra là ngày 31 tháng 10 là nối kết với ngày hôm sau là ngày 1 tháng 11 lễ các thánh. Và trước ngày lễ các thánh thì có cái gọi là All Hallows Eve, là buổi chiều lễ vọng các thánh, là buổi chiều mà người ta hóa trang làm ma quỷ, nhảy nhót hú rồi khua chiêng trống inh ỏi lên, là ngày mai là lễ các thánh rồi. Buổi chiều hôm nay là ma quỷ như là từ dưới hỏa ngục nó trồi lên và nó tìm mọi cách nó lôi kéo người ta xuống hỏa ngục, cám dỗ người ta làm những điều sai dối để người ta không được vào thiên đàng. Ngày mai là ngày 1 tháng 11 là lễ các thánh, là những người đang được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Bên ma quỷ nó không được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng, nó thù ghét vô cùng những người theo Chúa, những người đạo đức, những người thánh thiện. Cho nên nó ra nó hòa, nó hét, rồi nó cám dỗ, rồi nó quậy phá, hóa trang làm ma, làm quỷ, làm đủ mọi thứ, hư thây chết đủ thứ, để nó làm người ta hoảng sợ, làm người ta lo lắng, người ta không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa nữa, và người ta tuyệt vọng thì ma quỷ nó sẽ lôi cổ người ta xuống hỏa ngục, không cho lên thiên đàng vào ngày mai lễ các thánh. Ý nghĩa là như vậy, nhắc nhở chúng ta về cái quyền lực của sự dữ và nhắc nhở chúng ta phải chiến đấu chống lại cái sự dữ ma quỷ ấy để được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng như các thánh. Vì các thánh đã phải chiến đấu, phải qua cửa hẹp, và Chúa nói là nước trời phải dùng sức mạnh. Ma quỷ nó là kẻ mạnh, mà mình là kẻ mạnh hơn, không phải bằng sức mình mà bằng quyền lực của Thiên Chúa để chống lại quyền lực của ma quỷ. Quyền năng Thiên Chúa sẽ thêm sức cho mình. Đó, cái ý nghĩa của cái ngày buổi chiều hôm đó là nhắc nhở như vậy, mà chúng ta tục hóa nó rồi bị biến chất luôn, chẳng còn ý nghĩa của sự chiến đấu chống lại sự giữ ma quỷ, mà chúng ta để cho ma quỷ nó lôi kéo đi chơi luôn, tới bến chơi suốt đêm tới sáng luôn, rồi say sưa, rồi đánh đập, rồi phá làng phá xóm đủ thứ chuyện khác, chẳng còn nhớ gì đến Chúa. Giờ mời các bạn chúng ta cùng nghe lời Chúa trong bài đọc 1 năm chẵn thư Phaolô gửi tín hữu Philippe, chương 1 câu 18 đến câu 26. Philippe 1 18 đến 26. Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Nhưng dù thế nào đi nữa, với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô phù trợ. Đó là điều tôi chờ đợi và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn. Trái lại, tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng, ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng nếm niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Như thế, trong Đức Kitô Giêsu, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi khi tôi lại đến gặp anh em. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sông. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sông. Bao giờ con được đến vào bệ kiên tôn nhan, tôi tiên về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tan tạ, giữa sông người chây hội tưng bừng. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sông. Alleluia, Alleluia, Chúa nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Alleluia. Mời anh xem bản tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 14 câu 1, câu 7 đến câu 11. Luca 14, 1, 7 đến 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ dọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người ta đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Anh chị em và các bạn, chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế lần thứ 34, cầu nguyện cho hòa bình, do cộng đồng Thánh Edigio tổ chức tại Roma, cầu nguyện cho hòa bình thế giới với chủ đề không ai được cứu thoát một mình, hòa bình và tình huynh đệ. Sinh hoạt này được cử hành theo tinh thần cuộc gặp gỡ hòa bình do Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng triệu tập lần đầu tiên tại Assisi hồi tháng 10 năm 1986. Buổi cầu nguyện của các vị lãnh đạo và tín hữu Kitô kết thúc lúc 5 giờ và sau đó lúc 5 giờ 15, mọi người tụ họp tại khu vực trước tòa thị chính Roma. Trong số hơn 500 người hiện diện tại đây, đặc biệt có Tổng thống Sergio Mattarella và một số quan chức chính quyền Italia. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ này lần lượt có Đức Thượng Phụ Bartolomeo, Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái Roma, ông Abed Latif thuộc Hồi giáo Ai Cập, Tổng Thư ký Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại, Thiền sư Menegishi của Phật giáo Thiền Nhật Bản, Tào Đồng Tông, Tiến sĩ Dilong thuộc Ủy ban Quốc gia của Đạo Sikh. Về phần Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng trong dịp này, Ngài nhìn nhận rằng các cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình do Cộng đồng Thánh Edigio tổ chức theo tinh thần của gặp gỡ tại Assisi năm 1986 trong Viễn tượng Hòa bình đã có một hạt giống ngôn sứ từng bước một, nhờ ơn Chúa đã trưởng thành với những cuộc gặp gỡ chưa từng có, các hoạt động bình định, các tư tưởng mới về tình huynh đệ. Thật vậy, nhìn lại những năm qua, rất tiếc chúng ta vẫn còn thấy những biến cố đau thương như xung đột, khủng bố hoặc trào lưu cực đoan, nhiều khi nhân danh tôn giáo. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận có những bước đường thành quả trong cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Đó là một dấu chỉ hy vọng khích lệ chúng ta cùng nhau hoạt động như anh chị em với nhau. Thực vậy, giới răn hòa bình được ghi khắc trong thẳm sâu của các truyền thống tôn giáo. Các tín hữu đã hiểu rằng sự khác biệt tôn giáo không biện minh cho sự dửng dưng hoặc thù nghịch. Trái lại, từ niềm tin tôn giáo, ta có thể trở thành những người xây dựng hòa bình và không còn là những khán giả bất động đứng trước sự ác của chiến tranh và oán ghét hận thù. Các tôn giáo phục vụ hòa bình và tình huynh đệ. Vì thế, cả cuộc gặp gỡ này cũng thúc đẩy các vị lãnh đạo tôn giáo và các tín hữu kiên trì cầu nguyện cho hòa bình và không bao giờ cam chịu chiến tranh. Trái lại, hoạt động với sức mạnh dịu dàng của tín ngưỡng để chấm dứt các cuộc xung đột. Và Đức Thánh Cha nói thêm, trong khi đó các cuộc xung đột tiếp diễn kéo theo đau thương và chết chóc. Chấm dứt chiến tranh là nghĩa vụ không thể trì hoãn của tất cả các vị lãnh đạo chính trị trước mặt Thiên Chúa. Hòa bình là ưu tiên của mọi nền chính trị. Sau đó, mọi người dành một phút thinh lặng để tưởng niệm các nạn nhân đại dịch và cuộc chiến tranh. Sau cùng là phần công bố lời kêu gọi hòa bình 2020. Mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng nghe lời kêu gọi hòa bình của các vị lãnh đạo tôn giáo. Ngày hôm nay, trong thời điểm mất phương hướng này, do hậu quả của đại dịch COVID-19 đe dọa hòa bình, gia tăng những chênh lệch và sợ hãi, chúng ta hãy mạnh mẽ nói rằng không ai có thể tự cứu thoát một mình, không một dân tộc nào, không một ai. Chiến tranh và hòa bình, đại dịch và sự săn sóc sức khỏe, đói khát và việc kiếm được lương thực, sự hâm nóng trái đất và sự phát triển lâu bền, những di chuyển của dân chúng, sự loại trừ nguy cơ hạt nhân và giảm bớt những chênh lệch không phải chỉ liên hệ tới các nước riêng rẽ. Ngày nay, chúng ta hiểu rõ hơn trong một thế giới đầy những nối kết với nhau, nhưng nhiều khi bị lạc mất cảm thức về tình huynh đệ. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta hãy cầu khẩn đấng tối cao để sau thời kỳ thử thách này, chúng ta không còn là những kẻ khác, nhưng là một đại tập thể chung đầy những khác biệt. Đây là thời kỳ tái mơ ước táo bạo, mơ rằng hòa bình là điều có thể, là điều cần thiết, và một thế giới không còn chiến tranh chẳng phải là điều ảo tưởng. Vì thế, một lần nữa chúng tôi muốn nói không bao giờ chiến tranh nữa. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng nhận định rằng đáng tiếc là nhiều người dường như lại coi chiến tranh như một con đường có thể giải quyết những tranh chấp quốc tế. Không phải vậy. Trước khi quá trễ, chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả mọi người rằng chiến tranh luôn để lại một thế giới tệ hơn trước. Chiến tranh là một sự thất bại của chính trị và của nhân loại. Chúng tôi kêu gọi các nhà cầm quyền hãy từ bỏ ngôn ngữ chia rẽ. Sự chia rẽ này thường được hỗ trợ bằng những tâm tình sợ hãi và bất tín nhiệm. Và xin đừng đi vào những con đường không hồi lại được. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn đến các nạn nhân. Có bao nhiêu cuộc xung đột, quá nhiều cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Với các vị lãnh đạo các quốc gia, chúng tôi nói, chúng ta hãy cùng nhau đạt tới công trình mới kiến tạo hòa bình. Chúng ta hiệp sức phục vụ sự sống, sức khỏe, giáo dục, hòa bình. Đã đến lúc sử dụng những tài nguyên vốn đang được dùng để chế tạo vũ khí ngày càng có sức tàn phá, gieo chết chóc nhiều hơn, để chọn sự sống, chăm sóc nhân loại và căn nhà chung của chúng ta. Chúng ta đừng mất thì giờ. Đừng mất thì giờ. Hãy bắt đầu từ những mục tiêu có thể đạt tới được. Ngày hôm nay, chúng ta đã hiệp sức để ngăn chặn sự lan tràn của virus, để có một vaccine thích hợp và có thể dành cho mọi người. Đại dịch này đang nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là anh chị em ruột thịt với nhau. Đại dịch này nhắc nhở rằng chúng ta là anh chị em ruột thịt với nhau. Với tất cả những người có tín ngưỡng, những người nam nữ thiện chí, chúng tôi nói với tinh thần sáng tạo, chúng ta hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình, xây dựng tình thân hữu xã hội, chấp nhận nền văn hóa đối thoại chân thành, kiên trì và can đảm chính là thuốc chữa trị bệnh bất tín nhiệm, chia rẽ và bạo lực. Đối thoại chân thành, kiên trì và can đảm chính là thuốc chữa trị bệnh bất tín nhiệm, chia rẽ và bạo lực. Đối thoại chữa trị tận căn những lý lẽ chiến tranh, chúng phá hủy dự phóng huynh đệ được ghi khắc trong ơn gọi của gia đình nhân loại. Không một ai có thể cảm thấy mình được kêu gọi ở ngoài cuộc. Tất cả chúng ta đều đồng trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều cần tha thứ và được tha thứ. Những bất công của thế giới và lịch sử được chữa lành không phải bằng oán ghét và trả thù, nhưng bằng đối thoại và tha thứ. Xin Thiên Chúa gợi lên những lý tưởng này cho tất cả chúng ta, và hành trình chúng ta cùng nhau tiến bước, quấn nắm con tim mỗi người và làm cho chúng ta trở thành những sứ giả hòa bình. Các trẻ em đón nhận bản kêu gọi hòa bình từ các vị lãnh đạo tôn giáo và trao cho các vị đại sứ và đại diện các giới chính trị quốc gia và quốc tế. Sau cùng, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tôn giáo đã thắp sáng cây nến hòa bình nhiều ngọn trước khi ký vào lời kêu gọi hòa bình ở Roma 2020 và trao dấu hiệu bình an cho nhau. Thưa anh chị em và các bạn, đối thoại, chân thành, kiên trì và can đảm là thuốc chữa trị bệnh bất tín nhiệm, chia rẽ và bạo lực gây nên chiến tranh. Hòa bình phải được đối thoại bằng sự chân thành, kiên trì và can đảm. Ấy thế nhưng mà có những người lúc nào cũng muốn gây chiến, gây hấn, gây hận thù. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy vào một ngày Sa-ba, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Đó là Đức Giê-xu tỏ thái độ thiện chí muốn đối thoại đấy chứ. Chân thành, kiên trì và cũng can đảm lắm. Vì một mình đi vào hang cọp, đến nhà của họ là mình chấp nhận đi vào sân chơi của người ta rồi. Chấp nhận là mình là kẻ đơn thân độc mã. Đức Giê-xu dám chấp nhận cái đó, đi vào nhà của ông, không phải là người biệt phái mà là thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu, nhóm biệt phái, để mà dùng bữa. Ta thấy một người lãnh đạo là như vậy, không loại trừ một ai, và dám can đảm vào hang cọp mới bắt được cọp chứ. Đâu khước từ, chứ không loại trừ ai. Thế không? Và chú biết rằng họ gian ác, gian xảo như vậy đấy. Nhưng mà chú vẫn cứ đến với họ để tỏ lòng thương xót họ, để cứu vớt họ, chứ không phải để cho họ ra tay để họ bắt mình, hay là để lọt vào cái bẫy của họ. Can đảm, phải có sự khôn ngoan trong đó. Đối thoại chân thành, kiên trì và can đảm để chống lại bất tín nhiệm, chia rẽ và bạo lực. Họ dùng bất tín nhiệm vì lý do là họ cố dò xét người, cố dò xét, cố tình dò xét coi Chúa Giê-xu có lỗi cái gì không để mà bắt bẻ. Sống với người như vậy mệt mỏi quá. Mời tôi đến ăn mà lại giăng bẫy để bắt tôi. Đến để mà đối thoại, hóa ra là đặt cái máy rình nghe, máy thu âm lén này. Thế không? Giăng bẫy. Mình làm lòng Chúa tôi xót một cách hết sức là hồn nhiên, đơn sơ, chân thành. Nhưng người đến Có những người mà được sai đến không phải để chân thành đối thoại cởi mở, nhưng mà bất tín nhiệm, chia rẽ và bạo lực khi đến với một cái tâm thức là tìm cách dò xét để có cớ mà chống phá, chống đối. Đức Giêsu vẫn can đảm và tỏ lòng thương xót họ, muốn cho họ một bài học một cách cụ thể. Tôi thấy Giêsu hay, bất cứ một tình huống nào Ngài vẫn có thể ứng xử được, bất cứ một cái mưu mô nào Ngài cũng có thể vượt lên trên, thoát một cách nhẹ nhàng mà chẳng phải đương đầu, chẳng phải đối đầu, chẳng thiệt hại gì, mà còn giúp cho họ, nâng họ lên tầm hiểu biết hơn. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ cái dụ ngôn. Dùng dụ ngôn để nói vì những người Pha-ri-siêu, những người luật sĩ, những người thích hình thức bề ngoài, những người muốn được chào hỏi ngoài nơi công cộng, những người thích ngồi cỗ nhất, cho nên Chúa Giêsu muốn dạy chính những cái người này. Những người mà gài bẫy bắt Chúa thì Chúa dùng chính cái tình huống này để mà dạy lại họ, giáo huấn họ, cho họ một bài học về ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Họ luôn luôn nâng mình lên khi đứng ở phía trên để dò xét, để tìm những khe hở, tìm những lỗi của người khác mà bắt bẻ. Những người luôn cho mình là ở phía trên, có quyền phê phán, có quyền xét đoán, có quyền bắt bẻ người khác. Họ tự nâng họ lên cái chỗ đó. Chúa hỏi, ai đặt ngươi làm quan tòa mà xét đoán người khác? Ai cho ngươi có quyền xét đoán? Họ tự họ nâng họ lên, thì chính họ sẽ bị hạ xuống. Như ví dụ trong bài tin mừng mà Chúa đưa ra, thích ngồi cỗ trên, nhưng mà gặp một người cao hơn thì chủ nhà sẽ mời người mà thích ngồi chỗ cao hơn đi xuống dưới, vì không đúng với cái vị trí của mình. Mỗi người phải biết vị trí của mình. Khiêm nhường không phải là giả vờ, giả hình, giả tạo. Ví dụ, anh biết đánh đàn, mà cộng đoàn đang cần người đánh đàn, đang hát không có đàn, mời anh, thì anh cứ bảo, con không biết đâu ạ, con đánh dở lắm ạ. Anh biết, anh cứ đánh. Sức lực của anh, khả năng của anh bao nhiêu thì anh công tác bấy nhiêu, việc gì anh phải chối. Như vậy đâu phải khiêm nhường, cứ chờ người ta phải năn nỉ, gãy lưỡi ra thì mới chịu làm, thì ta lại bảo mình là chẳng, nó vừa vừa chứ. Cho nên, con cái của lòng Chúa thương xót, Chúa ban cho mình khả năng như thế nào thì cứ đóng góp vào khả năng đó. Và hãy biết chỗ đứng của mình, phải biết mình. Cái điều quan trọng là không biết mình. Biết mình, biết vị trí của mình, biết giới hạn của mình, biết khả năng của mình, biết sở đoản và sở trường của mình, biết cái ưu của mình và cũng biết những cái khuyết của mình. Khi mình biết mình như vậy thì mình vào đúng cái chỗ mà Chúa muốn mình. Đó là khiêm nhường. Có khi Đức Giám Mục thì phải lên chủ tế, chứ đâu phải Đức Giám Mục bảo khiêm nhường thôi, cho sứ chủ tế đi tôi đứng, không có phải. Thí dụ như thế. Hoặc là anh là người chủ tọa cuộc họp thì anh phải là người chịu trách nhiệm về cuộc họp đó. Chứ anh đừng có bảo thôi, tôi xin được khiêm nhường, tôi xuống ngồi phía dưới rồi cho cái ông trái biết gì ông lên ông điều khiển cuộc họp, thì không phải rồi. Mà cái bố mà không biết điều khiển cuộc họp thì phải biết cái vị trí của mình. Nó không phải là mình lên, người ta cứ mời mình lên là mình lên, không biết làm thì đừng có lên. Có khi người ta mời đãi bôi thôi, là người ta nể thôi. Thì phải biết cái vị trí của mình, phải dám nói không. Dường như chúng ta sợ nói không. Người ta, mình không làm được mà người ta nói gì cũng làm. Chức nào cũng nhận. Mà không làm được mà cứ ôm đấy. Không nhường cho người khác. Không chịu nhả ra. Quá tuổi rồi cũng không chịu về hưu. Mà hết sức rồi cũng không chịu bỏ. Hết sức rồi, hết quá tuổi rồi. Cứ ôm đấy cho bằng được. Cứ giữ lấy cho bằng được. Tại sao mình không biết rút lui đúng lúc để khỏi bị người ta đến nói thôi, ông quá tuổi rồi, xin mời ông xuống đi. Thôi ông ở đây lâu, vị trí này lâu quá rồi, xin ông vui lòng nhường lại cho người khác đi. Thôi khả năng của ông giới hạn lắm rồi. hết rồi, cái thời của ông không còn nữa rồi, thôi đi xuống đi, để cho người ta phải nói như vậy thì đau quá, mất hết tất cả những gì mình đã làm, đúng không ạ? Những người ta mình đã làm, người ta quý mến mình thì phải biết dừng lại. Những cái cầu thủ, những mà gọi là cao thủ trong mọi lĩnh vực phải biết đến đỉnh rồi thì đi xuống, về hưu, giải nghệ, để cho đàn em múa. Mình đá không nổi nữa mà cứ cố làm cái gì, bao nhiêu cái gì mình đã làm tốt đẹp không còn gì nữa, đúng không ạ? Mình làm ở trên, bề trên lâu năm quá rồi thì cũng phải thôi xuống đi, để cho đàn em nó người khá hơn. Phải tin tưởng vào đàn em của mình, tin tưởng vào thế hệ trẻ chứ. Mình có kinh nghiệm nhưng mà sức không còn, lực bất tòng tâm rồi, thôi mình xuống rồi, mà người ta cần hỏi ý kiến thì mình đóng góp ý kiến theo kinh nghiệm và sự khôn ngoan chú ban cho mình. Không thì thôi, về cầu nguyện cho họ vui hưởng tuổi già, sướng biết chừng nào. Đúng không ạ? Như Phaolô nói, thì tôi muốn về với Chúa, về thì khỏe lắm cho tôi. Nhưng mà nếu mà ở lại ích lợi cho anh em thì tôi cũng chẳng biết chọn sao thôi. Chúng muốn sao mà tôi vâng lời như vậy. Và như thế, trong Đức Giê-xu anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi khi tôi đến với anh em. Tôi biết rằng khi tôi ở lại và ở bên anh em, để giúp anh em tiến tới và hưởng được niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Sự hiện diện của mình mà làm cho anh em được tiến tới và hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em thì tôi sẵn sàng. Chứ còn nếu mà sự hiện của tôi làm cái đà cản trở người khác, thì đà cản mũi, rồi chặn lại đường tiến của anh chị em mình, rồi làm cho những người trên khó xử, bây giờ mà bắt nghỉ thì không đành, mà để thì cũng không xong. Làm những người trên khó xử, mà người dưới thì ngán ngẩm, bao giờ mới nghỉ đây, bao giờ mới có người mới đây. Thôi thưa anh chị em, mình cứ tự mình nâng lên mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Xin Chúa cho mỗi người biết được chỗ đứng của mình. Đừng có lo không có chỗ đứng, vì mỗi người đều có chỗ đứng. Tốt nhất, đẹp nhất, an toàn nhất là chỗ đứng trong lòng thương xót.